rồi. Hôm nay là kinh An Ổn Khổ Ách chúng ta học rồi. An Ổn Khổ Ách chúng ta học rồi. Vậy thì bữa nay là kinh gì ạ? Bữa nay là chấp thủ của học rồi, khổ học rồi. Thế giới là thắng, thắng học rồi. Rồi kiếp sử, hôm nay là kinh kiếp sử, đúng rồi. Thưa quý vị, thời Đức Phật có một cái vị đại cư sĩ tên là Chích Tát, đắc Tam Quả. Lần đó đó thì quý vị này tình cờ nghe được hai vị tỷ kheo đàm luận giáo lý với nhau. Thì một vị thì nói rằng đó là do có con mắt, do có sáu căn ấy, nói chung do có sáu căn thì mình mới có phiền não. Còn một vị nói không, cái cảnh nó mới quan trọng, bởi vì mình có sáu căn nhưng mà cái cảnh đó nó không ra gì đấy thì làm sao có phiền não. Thì cả hai vị đều nói có lý hết. Còn vị kia nói không, cảnh hấp dẫn cỡ nào nhưng mà nếu mình không có sáu căn cũng phiền não nó cũng không có được. Còn vị nói có sáu căn nhưng mà cái cảnh nó tệ quá thì nó cũng không có được, không có phiền não lên. Thì hai vị mới tranh luận với nhau như vậy. Thì ông cư sĩ Chích Tát ổng tình cờ ổng đi ngang, ổng nghe được câu chuyện đó, ổng mới xin góp ý. Ổng nói ở đây không phải vấn đề nằm ở cái sáu căn hay là sáu cảnh, mà là vấn đề là ở đâu mà có dục tham, ở đâu mà có thích thú á. Thì chính cái sự thích thú trong sáu trần á mới là vấn đề. Giống như hai con bò bị cột vào nhau bằng một hộp, thì cái vấn đề nằm ở sợi dây. Vấn đề nằm ở sợi dây, không phải ở con bò nào hết. Vị Tam Quả cũng có sáu căn nhưng không còn thích thú trong ngũ trần nữa. Phải nhớ như vậy. Ở đây là hai con bò bị cột nhau bằng một sợi dây, thì cái vấn đề nằm ở đây là sợi dây chứ không phải trong con bò. Vị chạy rửa mới chẳng hạn như vị Tam Quả cũng có sáu căn nhưng mà không còn thích trong năm trần nữa. Vị tức chỉ còn thích trong thiền thôi, thích trong thiền thôi, chứ còn năm trần là đối với vị Tam Quả là coi như là không còn tác dụng nữa. Nói gì là vị A La Hán nha, nói vậy thôi. Cho nên ở đây cái phần này mới dạy thế này, cái kiết sử là sự trói buộc, Sanyochaniya là cái sự trói buộc. Thì cái vấn đề ở đây á là nó không phải là sáu trần hay là sáu căn, mà là vấn đề nó là sáu ái. Chúng ta có sáu ái hay không? Thì ở một cái bài kinh khác, ở kinh khác, Đức Phật dạy rằng do thiếu cái yoniso manasikara, tức là khéo tác ý, nên khi mà sáu căn gặp sáu trần, phàm phu mới có tham sân. Thiếu cái yoniso tức là khéo khéo tác ý đó, cái này quan trọng lắm nha. Thì tôi nói rằng có nhiều cách để nói về lý do xuất hiện của phiền não. Nhưng đây là cách gọn nhất, đây là cách gọn nhất, tức là thiếu cái yoniso manasika đó. Yoniso là hợp lý, đúng đắn. Yoniso là hợp lý, đúng đắn. Yoniso là hợp lý, đúng đắn, đúng pháp. Mà cái manasikara đây để mình phải hiểu là sự chú ý. Mình chú ý tới cái gì? Thí dụ như tôi có kể cho bà con nghe một chuyện, đó là sao tôi phải ghi, là bây giờ tôi muốn bà con nhớ dai. Khi mà ta muốn nhìn mặt gương á thì sẽ không thấy mặt mình. Biết còn nhớ này không ta? Khi muốn nhìn mặt mình thì không thấy mặt gương. Rất là quan trọng. Cái ví dụ này quý vị phải nhớ suốt cuộc đời. Dầu sông cạn đá mòn, nhưng mà phải nhớ cái ví dụ này rất là quan trọng. Có nghĩa là khi mà mình gọi là tiếp xúc với trần cảnh, mình nghe cái gì, mình thấy cái gì, thì lập tức nhớ niệm cái câu thần chú niệm liền. Tôi gọi đây là câu thần chú ha. Tức là nhớ câu liền, nhớ là bà hổng có nghe nói như thế này. Khi ta thấy mặt gương thì muốn thấy mặt gương, ta không thấy mặt mình. Khi ta muốn nhìn mặt mình, ta không thấy mặt gương. Đây là một cái câu câu thần chú mà coi như là quý vị nếu thật lòng tu học muốn cầu đạo giải thoát thì cái câu này phải học thuộc lòng và phải tụng coi như là suốt mùa thu ha. Cứ nhớ hoài vậy đó. Khi ta muốn thấy mặt gương thì ta không thấy mặt mình. Khi ta muốn thấy mặt mình thì ta không thấy mặt gương. Cứ đọc hoài vậy. Tại sao? Vì cái này nó quan trọng là cũng một chuyện đó thôi, mà mình chú ý đến khía cạnh nào thì mình sẽ không còn thấy cái gì khác. Mà ở đây khi mà ta chú ý vào một cái gì khác, mà chú ý vào cái gì cần biết, mà để cho cái tâm mình nó không bị phiền não, như vậy được gọi là khéo tác ý. Đấy. Còn mà khi mà mình chú ý một cái gì đó, cũng cái tiếng động đó, hình ảnh đó, mùi vị đó, mà mình chú ý đến khía cạnh nào mà để cho tham giận khởi lên thì dứt khoát, cái đó là cái kiểu chú ý tầm bậy rồi đó nha. Cái này quan trọng lắm, quan trọng lắm. Và làm ơn nhớ giùm cái câu này nữa, cái câu này nè, là hầu hết chuyện khiến ta nặng lòng chỉ tồn tại khi ta nghĩ nhớ đến chúng. Đây là một câu thần chú thứ hai. Hầu hết chuyện khiến ta nặng lòng chỉ tồn tại khi ta nghĩ nhớ đến chúng. Có nghĩa là đó, thí dụ như mình nó cái bài nhạc nó hay quá, cái mùi đó nó thơm quá, thì mình hãy nhớ rằng cái này, cái thích lúc này nó chỉ có hại cho mình thôi nha. Cái thích này nó chỉ làm hại cho mình thôi. Mà vấn đề là mình chú ý cái dừng, chỉ cần thấy mà nó thích là mình biết cái này là có hại cho mình. Và ở đây tôi cũng nói thêm một chuyện nữa, là có nhiều bà con chưa có biết đạo nhiều, hoặc biết mà biết sơ sơ ha. Rồi cứ nghĩ sao cái đạo gì buồn quá vậy ta, cái đạo gì mà cấm mình không được thưởng thức, không có được vui thú dân gian là sao? Không phải, đạo không có cấm. Đức Phật không cấm ta vui, chỉ khuyên ta đừng vui kiểu có hại. Nhớ cái này nha. Đức Phật không cấm ta vui, mà chỉ khuyên ta đừng vui kiểu có hại. Khi vui theo cách Ngài đề nghị một thời gian, ta sẽ thấy Ngài nói đúng. Nhớ, Đức Phật không cấm ta vui, vui kiểu có hại thôi. Đây là cái câu phải thuộc lòng. Thì câu thứ hai, khi vui theo cách Ngài đề nghị một thời gian thì sẽ thấy Ngài nói đúng. Vui là theo cách Ngài đề nghị là sao? Niềm vui có từ chánh niệm, từ thiện pháp, từ trí tuệ, từ lòng bi mẫn, đều là cái niềm vui mà Ngài đề nghị. Hiện tại vui mà đời sau cũng vui, vui kiểu phàm phu chỉ được trước mắt, hôm sau hoặc tháng sau có thể để lại hậu quả, nói gì là kiếp sau. Đó, niềm vui có từ chánh niệm, từ thiện pháp, từ trí tuệ, từ lòng bi mẫn, đều là niềm vui mà Ngài đề nghị. Bởi vì sao? Vì cái hiện tại vui mà đời sau cũng vui, vui kiểu phàm phu chỉ được trước mắt thôi, chứ còn hôm sau hoặc tháng sau có thể để lại hậu quả, nói gì là kiếp sau. Các vị lớn hơn 18 tuổi chắc hiểu tôi muốn nói cái gì. Bất cứ một cái niềm đam mê nào, từ cái sự nghiện ngập cho đến tình cảm nam nữ, cho đến những cái nhân gian, tất thảy những cái niềm vui đó, thì mình là cư sĩ, mình có quyền, ai cấm mình, giới luật nào cấm mình. Mà bà con bạn đạo thấy mình thì con không đâu nói gì đâu, mình có tóc mà. Tuy nhiên tất cả những cái niềm đam mê đó, đó về lâu về dài nó chỉ để lại cái hại thôi, phải nói như vậy. Nhưng mà tôi không có, tôi là thầy chùa thì tôi không có thể kể ra hết cho bà con, thì bà con nói ủa sao biết nhiều quá vậy. Nhưng mà tôi phải nói một điều, năm nay tôi đã gần 50 tuổi, tôi thấy rõ ràng là cái vui kiểu thế gian đó là chỉ có khổ thôi. Có thể là nó không có khổ ngay bây giờ, nhưng mà là ngày dài tháng rộng á, thì thế nào cũng phải, cái vui nào cũng phải có giá trả, mà giá trả chua lét à, nó ngọt bao nhiêu nó chua bấy nhiêu nha. Cho nên đó là mình giảng về kinh kiết sử là vậy đó. Tức là vấn đề nó phải nằm ở sáu căn hay là sáu cảnh, mà vấn đề chỗ là ta có niềm đam mê trong sáu trần hay không. Và nhân nói về cái chữ đam mê, tôi mới làm một giây như nãy giờ đó. Ok, rồi bây giờ tiếp theo qua cái bài kinh thứ hai là kinh chấp thủ, cũng y chang như vậy. Kinh chấp thủ cũng có nội dung y hệt như vậy. Xong rồi tuệ tri. Tuệ tri, cái bài này mình đã học rồi. Tuệ tri, thắng tri, liễu tri và chữ á, giải thích từng chữ á, thì đã nói rồi ha, đã nói rồi. Nói chung chung thì các chữ tri này chỉ có ba nghĩa. Thấy cái lý nhân quả tương duyên, thấy cái gì là danh hay sắc, tại gì nữa, thấy danh sắc đều nằm trong tam tướng. Nhớ nha, thì ba cái này thắng tri liễu tri là vậy đó, tuệ tri thắng tri liễu tri đó. Thì nói giải thích từng chữ thì đã nói rồi, còn nếu mà nói chung chung thì ba chữ tri này chỉ có ba nghĩa. Một là thấy lý nhân quả tương duyên, có nghĩa là sao, như có ý muốn đi thì mới có bước đi, đó là duyên, đó là duyên khởi của danh sắc, của danh sắc. Có cảnh sắc và gì ta, thần kinh thị giác mới có nhãn thức. Ba cái này gặp nhau gọi là nhãn xúc, từ đó có nhãn thọ, rồi dục thủ, rồi cái gì nữa, rồi cái nghiệp hữu dục giới, rồi cái gì nữa, tiếp theo là sự tái sinh cõi dục, rồi cái gì nữa, già bệnh chết sầu bi ưu não ở cõi dục, rồi sắc giới thì sửa lại một chút. Do thích cảnh thiền nha, Giờ thế, bây giờ khoan, y chang như vậy rồi. Cảnh thiền à, rồi cái gì đó ta, cộng với ý thức, cộng với ý vật à, thì nó bằng là ý, ý xúc à, từ đây có ý, có ý thọ hay là tâm thọ ha à, rồi thì pháp ái, rồi thì à, có thủ, có kiến thủ, dục thủ, kiến thủ và ngã chấp thủ, rồi tâm tái sinh cõi chi ta, cõi phạm thiên, và trên đó thì không có sầu, không có sầu bi khổ nào, và sự chết trên đó. Biết nghe, nghe hiểu không? Tức là bây giờ nói có dục trước đi, do có ý muốn thì mới có bước đi, rồi từ từ đó là duyên khởi của danh sắc à. Rồi có cảnh sắc á, là thần kinh thị giác, có nhãn thức, rồi ba cái này cộng nhau. Cái này mình đã học rồi. Bây giờ tôi chỉ nói cho các vị nghe bà, tại sao tôi chỗ này tôi lại nói kỹ, bởi lát nữa mình sẽ gặp một cái bài kinh mà nó cần tới cái chỗ giải thích này dữ lắm, cho nên bây giờ tôi nói trước, đặng hồi tôi chỉ lướt cái ao xong khỏi quay lại nha. Thì cái ba cái tuệ tri, thắng tri và liễu tri, có nghĩa là thứ nhất là thấy được cái danh sắc là gì, danh là gì, sắc là gì. Rồi cái thứ hai đó là thấy được cái tính tương duyên, cái tính duyên khởi ở trong danh sắc. Và cái thứ ba là thấy rằng là danh sắc luôn nằm ở trong cái ảnh hưởng của tam tướng, có đó là mắt đó nha. Thì với một cái người mà có đủ cái trí tuệ, đối với trí tuệ trong trong gì ta, trong lục căn qua ba khía cạnh này thì sẽ đưa đến cứu cánh diệt khổ. Vắn tắt và ngắn gọn mà kinh này là như vậy. Trí tuệ trong lục căn mà qua ba khía cạnh đó đó, ba khía cạnh đó, đó thì sẽ dẫn đến cái cứu cánh thoát khổ. Rồi thì qua cái tuệ tri, tuệ tri kinh, tuệ tri cũng y hệt như vậy, kinh tuệ tri cũng hệt như vậy. Xong qua bài kinh mới, qua bài kinh nghe trộm à, qua bài kinh nghe trộm Pali là u Upasuti. Upasuti là nghe trộm. Là lần đó à, lần đó có một cái vị tỷ kheo giờ quen cái vị, mình chờ một chút đi, chờ một chút xíu thôi. Và lưu cái thân đành ta u tất cả à, quên có này, tôi phải nói rõ là mấy hôm nay nó có hai cái chuyện. Có một cái bài kinh gọi là mát lúc cái giác bút tá, mà nó cũng có chỗ là má lung nha, má lung cái giác bút tá. Để nói thôi bà con ngạc nhiên, mà có nói, ủa tại sao mà có hai ba chữ, mình phải chấp nhận thôi. Rồi cái tên mà ông thầy mà dạy cho cái bản, mấy cái bản khác mà tôi biết là Uttaka Arama Uttak à, nhưng mà đó ở trong cái bản Pali mà chúng tôi đang đọc đó, thì nó lại là Uttaka Arama Uttak. Thì để cho bà con biết nó có những cái điểm mà nó hơi khác biệt như vậy nha, để mà mốt được cái ngạc nhiên. Nhớ cái đó. Như vậy thì cái kinh mà kinh Nghe trộm là sao? Upasuti, upasuti, upasuti. Trong đây là trong chú giải là không thấy nó bị ghê gì. Trong chú giải là không thấy bị ghê gì. Không hề đó. Cái kinh này là để nói cho bà con nghe. Kinh này có thể tìm thấy trong Udana mở hoặc đơn cảm hứng nữ thuộc tiểu bộ, nhớ nha. Đó. Cảm hứng nữ, cái kinh này nè có thể tìm thấy trong Udana. Udana thì trong chú giải đó, trong đây không có, nhưng mà tôi giảng bằng cái trí nhớ của tôi nha. Là trong chú giải chỗ này á, thì kể rằng có một lần đó, Đức Thế Tôn đang đi kinh hành, thì ngày trong khi đang bước đi như vậy đó, thì ngày ngước nhìn lên thì ngài thấy toàn bộ cái 12 duyên khởi đó, nó trải dài, 12 duyên khởi đó nó trải dài ra, nó trải, cái là ngài suy nghĩ mà ngài thấy rằng cả thế giới này là một, như một cái gì đó rất là điển hình, rất là cụ thể nha. Ngài thấy cái 12 duyên khởi nó hiện ra rõ ràng giống như một cái gì ta, một cái cầu thang, mà nó không phải cầu thang mà nó là một cái con đường đi, một con đường mà nó đi từ đây mà lên, từ cõi địa ngục đến cõi sắc cứu cánh mẫu đơn á cá nít thác. Đặc biệt như vậy, người đang đi cái hành, người nghĩ đến cái 12 duyên khởi thì người thấy từ cái cõi thấp nhất mà lên cái cõi cao nhất là tất cả đều nằm trọn vẹn ở trong cái giáo lý duyên khởi. Khi mà người nhìn thấy như vậy, người mới là đọc một cái bài kệ cảm hứng, đọc bài kệ mà mình thấy đây nè, đó thấy ở đây. Tôi dĩ nhiên thì tôi nghĩ rằng Đức Phật là một cái nhân vật mà không ai trong cái tam giới này so sánh được. Nhưng mà để hiểu được cái chuyện này thì tôi nghĩ trong trung có người thấy, có người thấy, có một cái điểm cũng giống như vậy. Có nhiều khi mình như trời mưa đó, trời mưa buồn đó, cái mình ngồi mình nhìn ra ngoài trời mưa, một cái màn mưa mịt mù đó, tự nhiên mình thấy trong màn mưa đó một câu thơ, hoặc là mình lúc đó mình nhìn cái gì đó mà mình nghe văng vẳng bên tai mình một cái bài thơ, một cái nhạc khúc, một cái ca từ. Biết nói trong trung có hình dung được không? Thí dụ như tự nhiên mình nhìn trong màn mưa mà tự nhiên mình chợt nhớ cái câu mà người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, thí dụ như vậy. Nhìn bằng một, nghe một cái bài thơ, nghe một cái nhạc khúc, một ca từ nào đó thì tự nhiên mình liên tưởng một cái hình ảnh, một âm thanh nào mà mình đã từng mình nghe. Ở đây cũng vậy, nhưng mà Đức Phật thì không có sống ở trong cái ảo giác như mình, mà ngài nhìn thấy thế giới này, ngài quan sát thế giới này bằng cái tuệ giác của một cái bậc giác ngộ nha. Cho nên là ngài nhìn thấy cơ hồ toàn bộ thế giới này, từ cái cõi địa ngục sâu nhất mà lên đến cõi phạm thiên cao nhất, thì ngài thấy tất cả đều nằm ở trong, nằm trên một cái tuyến lộ, nằm trên một tuyến lộ của 12 duyên khởi. Cái này nhắc thì cái giác là cái nào, thì từ đó thì ngài mới cảm ứng, ngài đọc cái bài kệ đó. Bài kệ nó như thế nào? Do mắt và sắc khởi lên nhãn thức, ba pháp này hợp lại nên có xúc, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên có ái, do ái nên có thủ nên có hữu, có hữu nên có sanh. Tức là thật thông thường, ta chỉ biết công thức duyên khởi bắt đầu từ vô minh. Ở đây công thức đó lại được bắt đầu từ sáu nhân ba. Biết hiểu không ta? Alo, các vị có hiểu không? Này là alo nữa, quên. Các vị còn nghe có hiểu ba này không? Tức là sáu căn, sáu cảnh và sáu thức. Tức là sự gặp gỡ của ba thứ này làm nên xúc. Đặc biệt đang học trên cái này đó nha. từ sáu xúc, tôi giảng riết mà bây giờ tôi mắc cỡ luôn, tôi thẹn luôn á. À, từ sáu xúc có sáu thọ, rồi cái từ sáu thọ có sáu ái, từ sáu ái có bốn thủ, hai hữu, tức là sanh hữu và nghiệp hữu á. Mình chẳng mở đơn biết bà con còn nghĩa không ta. Nghiệp hữu là tâm thiện ác, hữu là tâm đầu thai có từ, có từ đâu. Nghiệp thiện ác, biết quý vị còn nhớ này không, từ sinh hữu. Alo, các vị còn nhớ cái này không ta? Mới có sanh già đau chết buồn khổ thất vọng sợ hãi đó, phải nhớ cái này quan trọng lắm nha. Thì khi mà rồi cái ngày mới đọc ngược trở lại khi chỉ có thọ mà thì sẽ không có thủ, rồi hữu, rồi sanh già đau chết sầu não. Người đọc một cái bài kệ nó có hai phần. Phần một, do duyên ba thứ đó gặp nhau mới gọi là xúc, từ sáu xúc mới có sáu thọ, từ sáu thọ mới có sáu ái, từ sáu ái mới có bốn thủ, từ bốn thủ mới có hai hữu, từ hai hữu mới có sanh già đau chết sầu bi khổ u não. Đó là tập khởi của duyên khởi. Bây giờ tới duyên diệt nè. Khi sao căn sao cảnh sao thức gặp nhau gọi là sáu xúc, sáu xúc tạo ra sáu thọ, nhưng mà khi có sáu thọ mà lại không có sáu ái thì sẽ không có bốn thủ, không có bốn thủ, không có hai hữu, không có hai hữu thì không có sanh già đau chết sầu bi khổ u não. Đây là duyên diệt đó. Đây là bộ giáo lý Phật pháp, toàn bộ hành trình tu chứng chỉ nằm trong cái bài kinh nhỏ xíu này thôi nha. Toàn bộ giáo lý phải ba lần toàn bộ giáo pháp ha. Toàn bộ hành trình sinh tử ha, sinh tử và hành trình giải thoát đều nằm trong hai đoạn kệ này. Xong, toàn bộ giáo pháp, toàn bộ hành trình sinh tử và giải thoát đều nằm trong hai đoạn kệ này. Tôi đọc lại nha. Cái này có đọc lại cũng đừng có ngán. Bữa nào lái xe hay là đêm hôm một mình mà ôm lại cái đoạn này là cũng như là nếu mà đủ duyên nó đắt cái em phải không? Chắc chắn luôn. Khi sáu căn sáu cảnh sáu thức gặp nhau thì gọi là sáu xúc, là duyên tạo ra sáu thọ, sáu thọ tạo ra sáu ái, sáu ái tạo ra tứ thủ hai hữu và sanh già đau chết sự khổ bi u não. Còn với một người có tu tập hoặc là thánh nhân thì khi mà ba cái thứ căn cảnh thức gặp nhau nó cũng là xúc, từ sáu xúc tạo ra sáu thọ, nhưng sau sáu thọ thì không có sáu ái, nên cũng không có bốn thủ hai hữu và sanh già đau chết sâu bi u não. Trời ơi, nó dễ nhớ muốn chết luôn á ha. Bây giờ tôi ngồi tôi nghĩ ra nè, bây giờ làm sao mà trong nhà quý vị mà có ai mà biết chút nhạc lý á, phổ mấy cái câu mà tôi kêu thần chú phổ nó thành có như có ca, có kệ, có làn điệu ha, có âm giai đàng hoàng, cứ hát karaoke á. Chứ bây giờ lấy mấy cái này tụng thì nó cũng nản quá, đừng nói thiệt, nó nản lắm nha. Bây giờ năn nỉ mấy ông nào mà biết chút nhạc lý, không có cần mà nhạc sĩ, không cần, chỉ biết nhạc lý thôi. À, như mình có cái cô mấy bà nó mới làm được đó. À, kệ nó hay dở thành vấn đề, miễn sao nó có làn điệu, nó có âm giai để mà mình luyến lái vậy đó cho nó dễ nhớ, cứ như vậy thôi mà cứ cuối tuần như vậy đó. cứ hợp mặt nhau lại cái là làm chầu karaoke vậy đó. Giống như bà ổng tôi nói Phật ngôn mà mình đem mình đặt hàng mấy cái chỗ mà họ viết thư pháp nên là làm đồ gốm đó. Rồi cái đó là một cái mặt hàng mà tôi thưa thiệt với bà con, nó cứu khổ cứu nạn biết bao nhiêu là chúng sanh. Trước mắt là mình có lợi nhuận kinh tế. Thứ hai là buồn buồn đó, mà liếc lên một cái câu kinh mà trên cái bình hoa bên cửa sổ đó, nó đỡ biết gì nào. Nó trong bệnh viện nằm ngáp ngáp ngáp, thay vì ngó lên trần nhà trắng toát lạnh lẽo ớn lạnh, thì mình chỉ liếc qua cái bình hoa mình thấy trên đó có một câu thôi: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết kết ngày mai. Điều định được với đại quân thần kết trú như vậy, nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất giải hiền, bất an tịnh trầm lặng. Chỉ vậy thôi nha. Liếc cái bài kệ đó là lòng nó nhẹ liền. Thì khi mà Đức Thế Tôn là đọc cái bài kệ như vậy, nó đọc một mình thôi, thì có một vị tỷ kheo tình cờ nghe được, mà trong đây dịch là chữ nghe trộm gì, nếu tôi thấy cũng hơi tội nha. Chứ cái này bị tình cờ nghe được, thấy hay quá đứng nghe, thấy hay quá đứng nghe. Thì Đức Thế Tôn ngày thấy, ngày mới hỏi: người có nghe những gì ta vừa nói hay không? Thì nói: dạ con có nghe. Thì Đức Phật ngày dạy thế này: hãy học giáo pháp này, hãy thuộc lòng giáo pháp này, vì này các thị, vì này tỷ kheo, cái pháp này là liên hệ đến cứu cánh, mục đích là cứu cánh của phạm hạnh. Ghê chưa, chứ phải bình thường phải tầm thường thôi nha. Tham Mapriya với ngài dịch là pháp giáo, nhưng mà bản thân tôi cũng dịch là pháp thoại. Và khi tôi dịch kinh cái chữ này tôi cũng dịch là pháp thoại, Tham Mapriya giá tương gì ta, đường với thăm mát cà tha. Nhưng mà gặp mấy cái tai nào mà mê tự điển thì thôi, chống đối sùm hết, hỏi chữ thoại ở đâu, thoại ở đâu mà dám dịch thì thôi, nó dễ bị thờ tự điển thì cứ dịch. Nhưng mà riêng tôi chỗ này cái thăm mắt bây giờ dịch là pháp giáo nghe nó hơi lạ lạ, nó hơi xa xa, mà tôi đề nghị dịch là chữ pháp thoại nha. Rồi tiếp theo là cái phẩm dục công đức, lại lớn chuyện nữa, rất là lớn chuyện. Tại sao gọi là dục công đức? Ca mát rồi gì nữa ta, cú né, trong bản Hán dịch là dục công đức. Có phải giết người không giao thương nhau mà lại bằng mười hại nhau là sao? Thưa quý vị, cái này phải biết ra chứ hả, tôi nói miệng phải biết ra chữ để làm chứng. Các dịch giả Hán Tạng xưa có khuynh hướng chọn ra những nghĩa chính yếu của một từ rồi lấy đó làm chữ mẫu để dịch từ đó. Những Hán Tạng nha, có thêm vn đó, các dịch giả tại sao có khuynh hướng chọn ra những nghĩa chính yếu. Thí dụ như là cái chữ cú nát, cái chữ cú nát này đó, thí dụ như nó có nghĩa là cái ơn đức, cái ân đức, hay là cái đặc tính tốt, hay là cái tố chất tốt đẹp đó. Thí dụ như nó là bút thái là phật ân nhưng mà khổ một chỗ đó, các ngài thấy cái nghĩa này là các ngài theo ngài đó, cái nghĩa này nghĩa quan trọng của chữ cứu nát. Nhưng mà bà con mở từ điển ra giùm tôi đi, chữ cứu nát nó có 800 nghĩa. Là chữ cứu nát nó có nghĩa là lớp, là lớp hay là lành. Thí dụ như là chát túc cú nát là xếp bốn lớp, hoặc là gặp lại bốn lần, mở bằng đơn, y phục hay là lụa là. Thì thí dụ như là lúc bấy giờ Thế Tôn là ngỏ ý là muốn nằm xuống ở giữa hai cái cây sông Long Thọ, thì Tôn giả A Nan mới là xếp tư cái Tăng Nhà Lên. Thì lúc bây giờ trong tiếng Pali gọi là chết túc cú nát, tức là bốn lớp nha, là mình nhớ dùng cái chữ guna như lớp. Mà trong ngôn ngữ Pali đó, cái chữ guna này nè, nó cũng có nghĩa là nhân. Trong toán, trong toán học là nhân á, multiplication nha, multiplication là nhân, nó là nhân, nó là nhân. Ví dụ như 3 lần 1 và rồi 3 lần 1 là 3, 3 lần 2 là 6, 3 lần 3 là 9 thì cái đó cũng gọi là gú né. Rồi chưa hết, chữ gú né đó còn có nghĩa là cái sự trồng chất hay là cái sự tích lũy. Trồng chất là tích lũy, nhớ nha. Thì ở đây đó, kama guna ám chỉ cho ngũ trần, năm món dục lạc là những thứ kích thích và tích lũy tham dục của phàm phu. Nhớ nha. Cho nên ở đây đó là mình dịch chữ ná này đó mà là dục công đức đó, là dựa theo theo bản dịch của Hán Tạng. Rồi hỏi mới hỏi là tại sao Hán Tạng dịch như vậy, thì đã có câu trả lời rồi. Các dịch giả Hán Tạng xưa thường có khuynh hướng chọn ra những cái nghĩa chủ yếu của một từ rồi lấy đó làm cái chữ mẫu để dịch cái từ đó. Có nhiều khi nó trật chỗ, họ vẫn xài cái nghĩa đó nha. Và hôm nay là mất ngày 10, ngày 18 tháng 11 năm 2015, chúng tôi xin nghiêm túc xác nhận chịu trách nhiệm về cái chữ dịch này và lời tuyên bố này. Tức là các dịch giả Hán Tạng xưa thường có khuynh hướng chọn ra những cái nghĩa chủ yếu quan trọng của một từ rồi lấy cái nghĩa đó, đó để làm cái chữ mẫu. Thì cái dịch từ đó cứ gặp cái chữ đó là cứ đẻ ra mà dịch hoài như vậy, kể cả nó có vấn đề. Cho nên hôm nay khi mà quý vị đọc sách tiếng Hán là một, đọc kinh Việt mà dịch từ tiếng Hán là hai, thì các vị sẽ thấy có nhiều cái chữ đó là chữ một đằng mà nghĩa một nẻo. Thí dụ, tôi ví dụ nha, tôi ví dụ như cái chữ chữ gam á, các vị dịch là tụ lạc. Mà tụ lạc có nghĩa là mà mọi người, gọi là chỗ mà mọi người vui vẻ với nhau. Mà tại sao mà phải dịch cầu kỳ như vậy? Trong đây cái chữ ga mát đây mình có dịch là thôn. Gọi tiếng Việt Nam mình là xóm, mà nếu là tiếng Hán dịch là thôn, giống như sơn thôn hay là cô thôn. Gác mái như ông về viễn phố, gõ sừng một tử lại cô thôn. Biết bà con còn nhớ câu đó không ta? Bà con có nhớ cái chữ thôn già đó, gác mái về viễn phố, gõ sừng một tử lại cô thôn, ngàn mai gió cuốn kim mai mũi. Ok, rồi bây giờ mình đã nói qua cái chữ dục công đức rồi, bây giờ mình mới nói tiếp theo. Này các vị kheo, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ, bây giờ mình bị cái đó bám theo kinh thì nặng quá. Bây giờ nếu một người đam mê trong sáu trần thì sao ta, xem như đang lọt vào ma giới, lạc bước cảnh giới của ma vương. Thì ma vương ở đây đó ám chỉ cho phiền não ma, tiếng Pali kêu là ki le samara nha. Để chưa hết, mà lọt là lọt kiểu nào? Ở trong chú giải nó lọt theo ba cách. Lọt vào ma giới theo Thì ba cách. Ba cách làm sao ta? Ba cách này học rồi mà tôi đang cầu trời, tôi xem cái bà con có còn ai nhớ hay không. Thứ nhất là pháp bành chát, tức là tên gọi chung ba thứ mạng ái kiến nha. Từ đó mới có suy diễn và tưởng tượng, Pali gọi là sanh nhà, rồi thì hoàn tất một khái niệm chính thức, tiếng Pali gọi là sankhara. Cái này nhớ mà không, tôi có giảng này rồi, trong lâm tôi năn nỉ trong lâm có ai còn nhớ cái này không ta? Alo, có ai còn nhớ cái ba cái này không ta? Tức rồi. các vị còn nhớ không? Các vị làm biết tôi phải quay lại cái chữ alo mà rất mừng dấu yêu của tôi nha. Bây giờ tôi muốn hỏi còn nhớ cái này không? Tức có nghĩa là cái là do có mạng ái kiến, mạng nghĩa là chấp bằng hơn thua, ha? Ái là do có thích, còn kiến là bị mắc vào thường và đoạn nha. Do có mạng ái kiến á, thì mới có mới dẫn đến cái thứ hai là sanya. Sanya có nghĩa là suy diễn hay là tưởng tượng. Rồi từ có thích mới có suy diễn tưởng tượng, rồi từ cái suy diễn tưởng tượng nó mới hình thành nên cái sankha. Cái sankha ở đây tức nghĩa là cái khái niệm. Tôi ví dụ như ngày xưa tôi cũng xuất thân từ nhà quê. Trong mắt của tôi đó, cọng rơm nè, cái bẹ chuối khô nè, rồi cỏ mục nè, ha, lá khô, cỏ khô, rơm khô, rồi bẹ chuối khô, mo cao. Thì đối với tôi thì tôi nghĩ trong rơm này chắc những người nào mà biết ấy, thì đều phải đồng ý với tôi rằng là những cái đó nó vô giá trị, nó chẳng có cái gì hay ho hết. Mình gặp mặt đó là mình chỉ có mấy là đem đi đốt làm củi, hai là coi như là rác, ba coi như là nói chung là phiền phức ấy vậy mà hôm nay mấy ông thầy Nhật Bổn của tôi ha, mà ông đi qua Việt Nam mà ông thấy mấy cái đó mà ông đem về bên Nhật á, không phải đem những cái món đó đi mà ông chỉ nhìn cái đó mà ông khởi cái ý niệm thôi, ông thích quá ông nhìn nó mà tại sao thích? Tại vì trong cái văn hóa Nhật á, họ có những cái loại hình nghệ thuật rất là nhẹ nhàng, ít tốn kém, dễ làm, đơn giản, dễ nhớ. Với cái đầu óc nghệ thuật đó, khi họ qua Việt Nam họ mới thấy, qua Việt Nam, qua Indonesia, Mã Lai, Thái Lan họ thấy những cái đó, họ mới tận dụng những thứ đó họ đem về Nhật họ xài, họ mới làm nên những bức tranh cỏ khô, mo cao. Người Việt Nam ta thấy được, người Việt Nam ta cũng bây giờ ở Sài Gòn mình nó có những cái bức tranh mà nó toàn là mo cao, mo cao rồi cỏ khô rồi rơm khô rồi lá khô. Mà tôi muốn hỏi bà con có bao giờ thấy bức tranh đó chưa, dầu ở ngoài đời hay là trên internet, có thấy chưa? Không lẽ bây giờ tôi đang giảng có một thân một mình không, lẽ thì tôi tả xong hũ đột tôi vừa làm này làm cái kia chứ, trời ơi nó đẹp dữ lắm. Quý vị vô trong internet vừa đánh tôi tiếng Anh á, quý vị để chữ straw painting, hình như straw painting được phải, hay là straw art gì đó nha, thì các vị sẽ thấy rất là nhiều những bức tranh rất là đẹp mà nó tầm bậy tầm bạ, nó làm toàn là những cái thứ mà vật liệu mà tôi nói thật, nếu mà tháo ra đó, thì cho tôi cũng thèm mà tôi còn giận nữa nha. Nhưng mà khi mình nhìn cái đó mình lại thấm thía được tới 1001 điều. Thứ nhất, nó giống như danh sách vậy đó, có nghĩa là tháo rời ra nó không có giá trị gì hết, nhưng mà gom nó lại nó thành ra là một kiều nữ tóc dài chân dài, một nét hot boy, trán răng càm môi miệng đều tuyệt vời, thí dụ như vậy. Nhưng mà trong khi đó nó tháo ra từng phần thì nó chẳng lại gì hết, nó y như cuộc đời vậy thôi. Và nó một bài học thứ hai, đó là những thứ vô giá trị nếu nó được cộng hưởng, lắp ráp, ghép nối một cách hợp lý thì nó vẫn có thể hữu ích và đẹp mắt như thường nha. Đó là những bài học rất lớn, rất rất lớn cho cái nhân sinh quan và cũng là cho cái tinh thần đạo học của một người Phật tử, nhớ nha, quan trọng lắm. Cho nên ở đây đó là ở đây đó là ma nó lọt vào ma giới, đây có nghĩa là gì, là lọt vào phiền não ma. Mà lọt kiểu nào thì trong đây các ngài giải thích lọt vào theo ba kiểu này, tức là lọt theo cái hành trình là papancha, rồi thì là sanya, rồi thì là sankha. Làm ơn nhớ giùm đây là toàn bộ cái gọi là hành trình văn minh của nhân loại. Ghê chưa, dễ sợ chưa? Tức là papancha sanya và sankha, đây là toàn bộ cái gọi là hành trình văn minh của nhân loại. Đại từ rồi thì mình thấy âm nhạc cũng vậy, hội họa cũng vậy, điêu khắc kiến trúc cũng vậy, văn chương thi ca âm nhạc cũng thảy đều như vậy. Từ có cái mạng ái kiến nó mới dẫn đến những cái suy diễn tưởng tượng, rồi từ đó nó hình thành nên một cái khái niệm chính thức. Tất cả những cái công thức, những nguyên lý về kinh tế, về vật lý, hay là về những cái lực về thơ ca, hay là về kiến trúc, về điêu khắc, về hội họa, về âm nhạc, thì nó tất thảy nó đều đi ra con đường này nha. Ok, thì một người mà khẽ mà còn bị đam mê ở trong sáu trần thì dứt khoát sẽ bị lọt vào ma giới. Mà lọt theo kiểu nào thì mình mới nói ở trong kinh có nói lọt là kiểu này nè. Lọt tức là rơi vào cái hành trình gồm ba bước, như vậy nhắc lại: lọt vào ma giới theo từng bước vừa nói đó, lọt vậy đó. Rồi tiếp theo bài kinh Ma Lưới Bảy cũng y chang như vậy. Và kinh Ma Lưới Bảy cũng vậy, giảng gì cho nó sướng chứ mệt quá nha. Rồi cái thế giới dục công đức nha, thế giới dục công đức tức là thế giới dục, hồi nãy đã định nghĩa rồi nha. Bây giờ dục công đức bằng gì ta, bằng thế giới dục lạc, bằng thế giới của ngũ trần. Tôi nói cái đoạn kinh này nè, cái đoạn số 2 đó, coi như đó là nó hay không có tưởng tượng được. Và đối với tôi thì có thể nói cái đoạn này thôi là toàn bộ Phật pháp nằm trong đoạn số 2 này. Đối với riêng tôi mà nói thì là như vậy đó. Này các tỷ kheo, ta tuyên bố rằng sự tận cùng của thế giới không thể biết được, không thể thấy được bằng cách bộ hành. Ở đây xài chữ bộ hành nha. Mà ta cũng nói thêm rằng không đi đến tận cùng nó thì không thể thoát khổ. Nghe kỳ không? Không, giờ phải dịch, phải viết lại: không ai có thể đi đến chỗ tận cùng của cái gọi là thế giới không? Nhưng cũng không ai thể thoát khổ khi chưa đi đến chỗ tận cùng của thế giới. Cái câu nghe rất là mâu thuẫn, có đúng không? Các vị thấy có rất mâu thuẫn không? Cái câu 1 là không ai có thể đi đến chỗ tận cùng của cái gọi là thế giới, xác định đó là không ai đi đến được. Rồi câu thứ 2, nhưng cũng không ai có thể thoát khổ mà khi chưa đến chỗ tận cùng của thế giới. Đấy, thì ở đây định nghĩa trong kinh định cái thế này: chữ thế giới trong câu 1 có nghĩa là, có nghĩa là gì ta, thế giới vật lý. Thế giới vật lý, thế giới theo nghĩa không gian. Cái chữ thế giới trong câu 2 ám chỉ cho các pháp hữu vi, còn gọi là danh sắc. Khi mà hai chữ thế giới này nó được định nghĩa thành hai nghĩa khác nhau thì cái câu này nó sáng trưng. Có nghĩa là sao? Trước hết nhà xác định rằng không ai có thể đi đến chỗ tận cùng của cái gọi là thế giới, vì có vô lượng vũ trụ, hết cái này thì có cái khác. Đó, hết cái này có cái khác. Tôi nhớ tôi có nói câu này, không biết trong rung còn nhớ không, là từ đại dương, núi cao, sông ngòi, kinh rạch, con người, chim muôn, cầm thú, lâu đài, nhà cửa, chuồng củi, lồng chậu, thì tất thảy những thứ mà tôi vừa kể đó ha, nó chỉ là sáu căn, sáu cảnh và sáu thức thôi. Bây giờ mình có đi đến bao nhiêu cái thứ vũ trụ đi nữa thì cũng chỉ là đi trong cái sự quẩn quanh của con số 18 đó. Tại vì chẳng qua chúng ta không có đủ phước báo và không có đủ cái trí tuệ, không có đủ cái thần thông để có thể làm một vòng. Thí dụ như mình có thể đi quan sát 100.000 triệu tỷ cái vũ trụ để thấy Đức Phật nói đúng. Thì theo trong kinh Đức Phật dạy rằng có bao nhiêu vũ trụ đi nữa, chẳng hạn như là tôi nói là chỗ này chút xíu nha, cứ 31 cõi đó làm nên một vũ trụ, giả định nó là một trái lựu 31 hạt, thấy không, có vô số trái lựu như vậy trôi nổi khắp nơi. Đó, trong mỗi ốc cõi cũng có 4 hành tinh có nhân loại, có 6 cõi dục thiên, rồi gì nữa ta, 16 cõi phạm thiên sắc giới, 4 cõi vô sắc. Rồi cái trong 4 hành tinh, 4 hành tinh mà có nhân loại đó, ở mỗi vũ trụ đó, cũng có Nam Thiện Bộ Châu, rồi cái Tây Ngưu Sa Châu, rồi có Đông Thắng Thân Châu, thì Bắc Cưu Lưu Châu. Rồi sao nữa, Nam Thiện Bộ Châu là cái là Nam Châu là châu ở phía nam núi Tu Di, Mã Hoặc Đơn mắt thường không thấy được nha. Rồi mấy châu kia cũng vậy, mình cứ ngó cái tên á, ngó cái tên như là Tây Ngưu Sa thì biết cái đó nằm ở hướng tây của núi Tu Di, rồi Đông Thắng Thân Châu thì mình biết cái đó là nằm ở hướng đông, rồi Bắc Cô Lưu Châu là nằm ở hướng bắc của núi Tu Di nha. Thì trên đỉnh núi Tu Di đó chính là cõi Đâu Lợi nha. Rồi thì trong 4 châu đó, chỉ riêng châu phía nam là có Phật đời, có nền văn minh rực rỡ về vật chất, về vật chất. Nhưng cũng phất cái gì ta, tự nhiên cái cũng phức tạp nhất, điều xấu xa cỡ nào cũng có ở đây. Thì tôi nhắc lại, có vô số cái trái lựu, mà mỗi trái lựu thì nó có 31 hộp nha. Thì cái cõi người của mình đó, nó chỉ là một hộp ở trong 31 cõi, trong đó cái cõi người được kể là một hộp thôi nha, cõi người được kể là một hộp. Thì trong cái cõi người nó gồm có 4 châu, mà chỉ riêng cái châu, cái châu phía nam đó, thì nó có cái điểm đặc biệt đó là người châu, người ở trong cái châu phía nam đó, chỗ này là cái chỗ quy tập của tất cả tinh anh vũ trụ, thí dụ như vị chánh đẳng chánh giác cũng về đó. Mà cái thành phần mà cùng hung cực ác, gian ngoan đại hoạt cũng về đó. Và ở đây có những cái nền văn minh mà phải nói là rực rỡ lộng lẫy. Tuổi thọ ở Nam Châu, tôi kêu tắt thôi, ở Nam Châu vì vậy mà luôn biến động không ổn định, tối đa là A tăng kỳ năm và tối thiểu là 10 tuổi với sức vóc cao dưới một gang tay hiện nay. Biết nói gì hiểu không ta? Alo, các vị có hiểu không? Tuổi thọ ở Nam Châu thì biến ổn định, tối đa là một A tăng kỳ năm và tối thiểu là 10 tuổi và với sức vóc cao dưới một gang tay. Ở Bắc Châu á, tôi kêu tắt là Bắc Châu á, tuổi thọ tối đa là vô số mà tối thiểu là lại ngàn năm, vì người ở đó giữ năm giới từ lúc lọt lòng. Người ở Đông Châu á, tuổi thọ tối đa cũng A tăng kỳ năm mà tối thiểu là 700 năm. Người ở Tây Châu tối đa là vô số năm mà tối thiểu là 500. Dạ. Thì hôm nay đó, ở trong những cái trái lựu khác hoặc là trong những vũ trụ khác, nó cũng có cái Nam Châu giống như mình vậy đó, nó cũng có máy bay, nó cũng có tàu ngầm, nó cũng có chiến tranh, nó có đủ thứ hết. Và các vị sẽ hỏi tôi, dựa vào đâu kinh nào nói? Dạ, kính thưa quý vị bà con, đó là chú giải trường bộ kinh, trong đó người ta không có nói rõ là tàu ngầm máy bay, nhưng mà theo trong đó mô tả là Nam Thiện Bộ Châu này nó có cái giống giải gì thì bên đó nó y chang như vậy, được chưa? Biết nói gì hiểu không ta? Có nghĩa là trong đó nói gì là đủ rồi. Có nghĩa là cái Nam Thiện Bộ Châu này nó có cái giống giải gì thì bên kia nó có y chang như vậy đó, được như vậy là mình hiểu rồi nha, mình hiểu rồi. Có nghĩa là ở đây nó có văn minh nè, thì bên kia cũng văn minh, rồi bên đây cũng có phi thuyền hỏa tiễn, rồi bên đây cũng có vũ khí hóa học, thuốc độc, rồi bom hạt nhân nguyên tử, rồi bên đây cũng có những cái khái niệm về toán, về lý, về hóa như thế nào, thì bên kia cũng y chang như vậy đó, nhớ nha. Cho nên nếu mà hôm nay mà mình có khả năng mình đảo một vòng 1.000 tỷ vũ trụ thì nó lộng vòng cha con nó có nhiêu đó, cứ làm tới lui hoài. Và cái nền văn minh của thế giới hôm nay nó chưa phải là lần đầu tiên đâu, nó không phải là lần đầu tiên đâu, kính thưa quý vị, mà nó chỉ là cái sự lặp lại. Cái này phải ghi rồi, mọi sự trong đất này bao gồm vô lượng vũ trụ xưa nay chưa có cái gì là lần đầu tiên cái gì chỉ là sự lặp lại, nên Phật gọi dòng luân hồi là Sanh-sa-ra. Đã chưa, đã chưa, hay đấy, hay cái chỗ đó. Mọi sự nó chỉ là lặp lại, có nghĩa là không phải hôm nay mới có cái chuyện này kinh chiến can qua, không phải hôm nay mới có chuyện người lành về thiên giới, người ác bị sa đọa, không phải hôm nay mới có chuyện ngưu lang giết nữ kẻ đầu sông kẻ cuối sông, không phải hôm nay mới có cái chuyện mà coi như là phạm lãi tây ti là Thúy Kiều Vương Trọng, mà ngày xưa cái chuyện đó đã có rồi, thưa quý vị. Và cái chuyện hiếm hoi nhất, chuyện hiếm hoi nhất là sự ra đời của chư Phật thì cũng chỉ là cái sự lặp lại chuyện đã xảy ra vô số lần trong quá khứ và ở tương lai cũng chỉ là sự lặp lại những gì đang xảy ra bây giờ. Tôi dạy học tiếp, bây giờ tôi đánh máy kiếm tiền được. Chuyện hiếm hoi nhất là cái sự ra đời của chư Phật cũng chỉ là sự lặp lại cái chuyện đã xảy ra vô số lần trong quá khứ và ở tương lai cũng chỉ là sự lặp lại những gì đang xảy ra bây giờ, chỉ vậy thôi thưa quý vị. Đó là nói về thời gian. Còn nói về không gian thì có đi đến bao nhiêu hằng hà xa số cái dải thiên hà vũ trụ thái dương hệ thì cái chuyện xảy ra ở đây nó cũng y chang như kia, nó mới khác cái gì hết. Ở đâu cũng nắng gió mưa sương, ở đâu cũng là thương hận tình thù, ở đâu cũng thương bị bỏng sẻn, cũng toan tính nhỏ mọn ích kỷ, y chang như vậy nhé. Và Đức Thế Tôn này giải rằng nếu giữ dùng bàn chân của mình á, không thể bằng phương tiện vật lý hay sinh học mà chinh phục được thế giới vật chất, nhưng chỉ nhưng phải hiểu được trọn vẹn thế giới tâm linh thì ta mới thoát khổ. Và cái chỗ đó là tôi quý, tôi biết lớn, không còn tò mò về thế giới vật chất nữa. Bữa nay tôi gửi cho bà con một câu nói trị giá 100.000 euro. Câu thứ nhất, Phật không thể cho ta tất cả những gì ta muốn, nhưng có thể giúp ta không dễ sạch chưa. Phật không thể cho ta tất cả những gì ta muốn nhưng mà có thể giúp ta không còn muốn gì nữa. Câu thứ hai, Phật không thể giúp sống hoài không chết, nhưng Ngài có thể giúp ta xem cái chết chẳng là gì hết. Cái kiểm chưa ta? Cái này không có mắt, cái này không có đắt. Nếu quý vị nào nghĩ rằng cái này 100.000 đô la mà đắt á, thì tôi đề nghị quý vị đừng có ngồi đây nghe nữa, bởi vì cái này nó quan trọng vô cùng. Mà nói vậy thôi chứ có ai đòi quý vị đâu nha. Nhưng mà phải nói là cái này 100.000 đô la là nó rẻ như rác, là rác mà rác sình á, chứ không phải là rác mới nữa nha. Rác mà coi như không có kiếm ve chai được. Rồi cái câu thứ ba, Phật không thể đưa ta đi thăm viếng tất cả vũ trụ. À, nhưng Ngài có thể giúp ta biết rõ tất cả vũ trụ là gì và giúp ta không còn tò mò về chúng nữa. Đủ chưa ta? Có đủ chưa ta? Alo, có đủ chưa? Bây giờ những cái chuyện mà Phật làm được cho mình á, không biết quý vị có thấy đủ chưa, chứ còn tôi thấy quá xá đủ luôn nha. Có nghĩa là thứ nhất, Phật không thể cho ta tất cả, tất cả gì ta muốn, nhưng mà Phật cho mình cái phê hơn, đó là không còn muốn nữa, đó là cái quá phê. Cái phê thứ hai đó là Phật không có thể giúp ta sống hoài không chết, nhưng mà Ngài giúp cho ta xem cái chết chẳng là gì hết, được chưa? Nếu mà rung rung không chịu nữa thì tôi nghĩ rằng đó là quá tệ, cái gì quá tệ. Rồi cái thứ ba mà tôi phải nói, bữa nay ma nó nhập sao chứ bữa nay tự nhiên tôi hứng tôi pháp mà tôi giảng hơi sâu á, chứ còn mấy cái này là tôi muốn ém là tại để mà tôi viết ở trong cái quyển chuyện phím này tu tập 2 đó nhé. Những cái ý tưởng này tôi sẽ đem vô trong 2, nhưng mà lâu lâu tự nhiên nó ma xuôi quỷ khiến tự nhiên nó xì ra. Bây giờ nếu mà tôi nói ra hết tôi lấy gì tôi in hả? Tôi lấy cái gì mà tôi in? Cho nên bữa nay ai mà không nghe bài giảng này thì tôi nghĩ rằng đó là cái người nó xui nha. Điều thứ ba, Phật không thể đưa ta đi thăm viếng tất cả vũ trụ, nhưng mà Ngài có thể giúp ta biết vũ trụ là cái gì hả? Và giúp ta không còn tò mò về chúng nữa. Đấy. Cho nên sau khi mà mình làm một dòng như vậy xong trở lại bài kinh này, các vị kheo, ta tuyên bố rằng sự tận cùng của thế giới không thể nào dùng cái đôi chân vật lý hay là sinh học mà để chinh phục được nó. Tuy nhiên, nếu không hiểu được thế giới tâm linh thì coi như là không thể nào thoát khổ. Nghe Ngài nói như vậy xong Ngài bỏ Ngài đi vô trong, Ngài không thể giải thích nữa. Thì Chư Tăng mới là đi đến hỏi Ngài Anan đó, trời ơi Thế Tôn nói vắn tắt quá, chúng tôi không có cửa nào mà hiểu được, xin Tôn giả hãy giải thích chứ còn thiết cái này thua rồi. Thì Ngài Anan Ngài khiêm tốn rồi nói, trời ơi, cái Thế Tôn là vua, là pháp vương, là bậc thầy của chánh pháp, là nguồn cội, là căn nguyên của tất cả trí tuệ trên đời, mà các hiền giả không chịu hỏi Thế Tôn, mà các hiền giả đi hỏi tôi là coi như lộn địa chỉ rồi, bỏ gốc mà tìm ngọn. Tuy nhiên thì nếu mà mấy hiền giả thấy cần thì tôi cũng nói, mà nói cái kiểu mà tôi nghĩ thôi nha. Rồi các hiền giả hay đi đến gặp Thế Tôn, Thế Tôn giải thích thế nào thì cứ như vậy mà thọ trì. Chứ hôm nay anh em đến hỏi tôi mà tôi không nói đó thì nó cũng hiển. À, nhưng mà tôi không có xua rồi nha, không có chắc. Thì Ngài mới giải thích thế này. Ngài mới giải thích là như là đây đây cái này. Này các hiện giả, do cái gì mà trong thế giới người ta tưởng đến thế giới, người ta kiêu mạn về thế giới, đây gọi là thế giới trong giới lực Phật Thánh. Do cái gì, nghe kỹ nha, do cái gì mà người ta nghĩ tưởng đến thế giới, là kiêu mạn về thế giới, thì do cái đó bậc thánh mới gọi là cái là thế giới. Chỉ cần thế giới các bậc thánh không có định nghĩa. Cái thế giới này là gồm đất đá cây cỏ kinh rạch sông ngòi đại dương núi cao không, mà do cái gì mà người ta có những cái tham chấp về thế giới. Cái gì vậy ta? Cái gì? Do cái đó các ngài kêu cái đó chính là thế giới. Thì ở đây này các hiện giả, đó chính là do sáu căn. Do sáu căn nên chúng sinh mới có hành trình. Gì ta? Pháp Anh Chá Sanh Nha và Sáng Sanh Kha. Hành trình đó có tên gọi là thế giới theo định nghĩa của bậc thánh. Có hiểu không ta? Alo, rồi sao? Các vị biết còn ai nghe không ta? Đó, cái papancha sanya và sankhara, có nghĩa là do cái papancha là do cái mạng ái kiến nó mới đi đến cái suy diễn và tưởng tượng. Từ cái suy diễn và tưởng tượng nó mới hình thành lên những khái niệm chính thức về toán lý, hóa, văn sử, địa, triết lý, tôn giáo, xã hội, chính trị, vân vân và vân vân nha. Cái gì vậy ta? Cái gì đông lắm thưa sư, là cho tôi hiểu. Ok, nhớ nha. Thì khi hiểu được mình từ đâu đến thì sẽ chúng sinh khác giống hạt vậy, giống hạt như mình chỉ vậy thôi. Dạ. Do có chúng sinh mới có thế giới, và tất cả những gì đi theo đó, rồi do có sáu nhân ba mới có thế giới, dù là vi mô hay vĩ mô, vô tri hay có tri giác, động vật, thực vật, khoáng vật, đều như vậy hết. Sẵn cái này tôi làm luôn một cái nữa. Chúng ta nghĩ rằng mọi sự ở đời này nó là sự ngẫu nhiên nha, là sự ngẫu nhiên, mà không phải ngẫu nhiên đâu thưa quý vị. Tôi xin nói rõ, Tăng Chi Bộ Kinh Pháp Ba Chi dạy rằng có ba đoạn: cái gì cũng do nghiệp, thì cũng tự nhiên mà có, cái gì cũng do một đấng tối cao tạo ra. Cả ba cái này đều cực đoan. Các vị nghe kịp chưa? Phải nghe kịp cái đó. Có ba cái cực đoan, cái cực mà tại tôi viết thiếu nha, cực đoan. Extreme nha, extreme. Ba cái cực đoan. Có nghĩa là mọi sự là một là cái gì cũng do nghiệp, cái gì cũng tự nhiên mà có, hoặc là cái gì cũng do một đấng tối cao tạo ra. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói rằng chỉ riêng cái nghiệp thôi, mình nói trên đời này chỉ có một cái nghiệp thôi thì nó không có đủ nha. Tuy nhiên bây giờ tôi chỉ bàn về cái nghiệp thôi. Nhiều khi mình thấy ở đâu đó cái con sông nó tự nhiên đi đến đó nó lại rẽ nhánh, nó không còn là một nữa mà nó làm thành ba, thì có thể nó có cái sự vận hành tự nhiên của pháp hữu vi. Mọi thứ nó phải vô thường, trước đây nó là chỉ một dòng chảy, bây giờ nó lại vô thường. Mà đã nó vô thường thì nó có nhiều kiểu lắm, nó biến thành hai dòng chảy, ba dòng chảy, hoặc là nó có thể nó bị cạn nước, nó không còn tiếp tục là con sông nữa, đó cũng là một cách vô thường. Đây là cái sự vận hành tự nhiên của pháp hữu vi. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn không có loại trừ trường hợp do cái duyên nghiệp của chúng sinh nó tác động cho nên dòng sông nó mới như vậy nha. Và ở đây tôi nhắc lại, tôi chỉ nói về ngoài cái chuyện gọi là vận hành tự nhiên của tam tướng, ngoài cái sự vận hành tự nhiên do tam tướng tác động, còn là nghiệp lực của chúng sinh chiêu cảm và tác động. Ví dụ như mình thấy có một cái loại cỏ mà chỉ có ở Nha Trang mà nó ở Phan Rang, nó có một cái loại cá ở Đà Nẵng mà nó không có ở Quảng Ninh, Hải Phòng. Nó có một cái loại hoa mà ở Trà Cổ, ở Trà Cổ, Quảng Ninh, nhưng mà nó lại không có ở Cà Mau, Tiền Giang. Tại sao vậy? Thứ nhất, đó là một cái sự, mình cứ tưởng đó là sự ngẫu nhiên, mà xin thưa, mình không loại trừ cái trường hợp là do chính cái duyên nghiệp của chúng sinh nó khiến cho cái loại đó nó phải mọc. Các vị hỏi tôi ở đâu nói cái đó, tôi xin thưa đó là chú giải kinh Khởi Thế Nhân Bổn, Trường Bộ nha, nói phải có sách mới có chứng. Trong đó dạy rằng là do cái duyên nghiệp chúng sinh nó khiến cho có, khi mà mình có phước á, thì những cái loại mà hoa cỏ mà nó có lợi cho sức khỏe của mình nó xuất hiện. Còn tới cái lúc mà cái phước chúng sanh, cái nghiệp lực nó khiến cho nó là coi như nó là chúng sanh nó phải chịu khổ, chịu họa đó, cái ngày một khan hiếm hơn, mà những thứ ăn được, những thứ bổ dưỡng, những thứ ngon miệng nó lần lượt nó đội nón ra đi nha. Cho nên miền Bắc mình vào năm 1945 đói quá đó, là người ta chỉ còn cái cách người nào mà còn bình tĩnh lết rừng mà đồng đó, thì nhổ cái rau má đó. Có vị biết cái rau má đó, cái phần trên cái cọng và lá nó rất là mát, nhưng mình cái rễ rau má nó là một cái loại thuốc bổ, các vị có biết không? Alo. Cho nên ấy là do cái duyên nghiệp chúng sanh nó mới khiến có cái này cái kia. Nhưng mà đến lúc mà cái phước mình nó hết cho dân châu Phi ấy, là họ ăn đến mức mà ăn tới cào cào châu chấu các loại côn trùng ếch nhái ả nương, họ làm luôn vỏ cây rồi lá khô cỏ khô rồi bẹ nhánh thì họ làm ráo hết, là bởi vì không có cái nào ăn. Như vậy thì cái có những cái loại rau cỏ mà nó độc hại là nó do nghiệp của mình mà nó có. Rồi có những loại rau cỏ nó có thể làm thuốc chữa bệnh, cỏ nó có cùng lúc cả hai cái tốt chất, vừa giúp mình vừa hại mình. Tại vì cái duyên nghiệp của chúng sinh ở đó, có những người họ phải bị trúng độc vì nó, và cũng có những người do duyên nghiệp họ sẽ được chữa lành bệnh nhờ nó. Các vị nghe kịp không? Vị còn nghe không ta? Tôi sợ nhất là tôi nghe cả, tôi nói cả buổi rồi cuối cùng còn là của mình tôi giữa cái cuộc đời hoang vắng này, thì phải nói là nó đau lắm nha. Tại vì tôi nói, tôi dồn hết tâm sức của tôi nói xong rồi thì tôi chỉ nghe tiếng gió thổi bên thềm khác. Cho nên nhớ nha, có nghĩa là không phải ngẫu nhiên đâu nha. Tức là mà nước đổi dòng chảy, tự nhiên một cái khu rừng bị biến mất, hoặc một khu rừng tự nhiên nó hình thành. Rồi các vị để ý giùm tôi, ngày xưa người ta nói nhất cận thị nhị cận giang, có nghĩa là sướng nhất là ở gần sông, ở gần chợ, mà nhì là ở gần sông, vì ở gần chợ thì dễ buôn bán sinh sống, gần sông thì dễ sinh hoạt di chuyển. Nhưng mà xin hỏi đó, mình nói gần sông thì sướng, cái đó vậy hiểu vì sông nó là thiên nhiên, chợ là ở đâu ra? Tại sao bên bờ sông dài thăm thẳm và đằng đẵng đó, tại sao người ta không chọn điểm A, điểm B, điểm C, điểm F mà người ta làm chợ, mà ta lại lựa cái điểm khác? Anh biết các vị có nghe kịp không ta? Nó lạ như vậy đó. Có nghĩa là cái sự có mặt của một cái thành phố, một nơi chốn nào đó, mình cứ tưởng là do cái điều kiện về địa dư, hay là điều kiện về chính trị, về văn hóa, về xã hội, nhưng mà kỳ thật do cái nghiệp lực của chúng sinh nó chiêu cảm, nó tác động khiến cho người ta, người xưa đó họ đã dừng quân hạ trại. Tại sao họ đi khai khẩn đất hoang, họ lại chọn cái chỗ đó? Nguyên con sông dài mà, ai mà có lật bản đồ ra coi kỹ, có phải tôi nói như vậy không? Chẳng hạn như cái con sông Mekong đó, tại sao mà nó có hình thành nên những cái nền văn minh mà mình gọi là tiểu khu trong nước kia, là tiểu vùng, nghe nó kỳ, tuy là tiểu khu Mekong, tức là nền văn minh Lào, nền văn minh Vân Nam Trung Quốc, nền văn minh Việt Nam, văn minh Campuchia, văn minh Miến Điện, văn minh Thái. Thì tại sao trên những cái nền, trên cái bờ sông thăm thẳm đó, tại sao người ta chọn điểm A mà chọn điểm B? Tại vì phải ở điểm A, vì cái sự chiêu cảm của nghiệp lực chúng sanh nào, chúng sanh ở đó bây giờ hoặc mai này, vì phải có người bị chết đuối, phải có một cái thành phố, một cái ngôi làng bị cuốn trôi vì lũ, mà cái chỗ này là chỗ thích hợp nhất để cho cái tai nạn nó xảy ra. Chỉ có cái chỗ này là chỗ ngon lành nhất, mà nếu bây giờ lựa một cái chỗ khác á, thì cái lục nó sẽ xảy ra mà nó không có hại được người dân ở đó. Hoặc là nếu mà lựa một cái điểm khác á, bây giờ mình lựa điểm C đi, thì lục nó sẽ không, nó làm hại được. Mà nếu mà lựa điểm F á, thì lục nó sẽ xảy ra, nó sẽ xảy ra sớm hơn. Bây giờ chỉ có điểm B là lý tưởng nhất, nó sẽ đúng ngày, đúng giờ, đúng tháng, đúng năm đó, thì cái số người mà chịu cái nghiệp mà chết đuối đó, họ sẽ có mặt ngay chỗ đó để mà bị chết cùng nhau. Thì đây gọi là do cái sự chiêu cảm của nghiệp. Có những cái thành phố nó bị đất sụp trong một đêm mà nó bị xóa dấu, không để lại một chút dấu vết gì hết, là do thở xưa là cái người nào đó chọn cái nơi đó để mà sinh sống. Mà chính cái sự chiêu cảm của cái đám người tới sau, chẳng hạn như ở đây ai mà đọc sử châu Âu chắc biết cái này, đó là một cái thành phố Bombay bên Ý à hết, nó bị động đất, nó bị núi lửa trong một đêm, nó không còn một móng nha. Mà tại sao vậy? Vì nó là một sự chiêu cảm của nghiệp, nó mới khiến cho cái đám người này tới nó ở. Dạ, chứ ở chỗ khác nó đâu có phê, đâu có chết được. Cho nên trước hết tôi không có bị cái nghiệp núi lửa, nhưng mà chính tôi là người cầm đầu cái đám khai hoang, tôi phải chọn ngay cái vùng đất Bạc Liêu để mà làm chợ, làm làng, làm xóm ở đó. Để chi? Khi mà tôi già tôi chết, tôi mới để lại cho con cháu tôi, rồi mấy vị trong râm này nè cũng là dân miền Bắc miền Trung, mới trôi dạt vô đó, thấy nó có sẵn làng sẵn thôn ở đó rồi, nhào vô làm lò đường, làm nhà máy xây lúa, rồi bà chợ tạp hóa, rồi nhà thương, rồi bệnh viện, rồi cái đám sao nó mới nhào tới nó ở. Rồi có một ngày kia động đất đi sạch hết. Các vị nghe kịp chưa? Ok. Cho nên là hôm nay chúng tôi giảng tới đây là mệt rồi nha. Bữa nay giảng bây giờ là 3:16, đúng một tiếng rồi. Hẹn các vị ngày mai đi. Bữa nay phải nói tôi giảng rất là nhiều điều mà chúng tôi cũng không có lường trước là tôi sẽ nói cái đó nữa nha. Thì vậy mình vậy là tôi đã giảng xong cái bài kinh gọi là bài kinh Thế Giới Chục Công Đức. Ngày mai mình sẽ học tiếp cái kinh mà gọi là kinh Đế Thích. Nhưng mà không, quên thì ngày mai làm gì có. Và tôi cũng xin nói thêm, toàn bộ mấy kinh tiếp theo không cần giảng cũng có thể hiểu theo các kinh trước, chỉ bao nhiêu vậy thôi nha. Tôi đã coi hoàn toàn, có thể liếc sơ qua là xong. Bonus. Như vậy mình sẽ hẹn ngày gặp nhau tuần sau. Nhưng mà tôi nói trước đó là có nhiều khi thấy liếc qua thấy nó hơi giống như mình, nhưng mà đọc kỹ coi nó có khác hay không. Bởi vì khi mình chúng tôi giải thích, chúng tôi đọc chú giải nha. Mà khi mà đọc chú giải thì quý vị có để ý rồi, quý vị thấy cái chỗ này kỳ, để coi có giải thích cái chỗ này hay không. Hoặc là khi mà chúng tôi giảng mà chỗ nào mà quý vị thấy hình như chỗ đó chưa có giải thích, quý vị có quyền giơ tay. Quý vị nói hình như sao cái chỗ này cái từ nó là ngộ sao không nghe nhắc tới nha. Bởi vì chúng tôi có nhiều khi muốn nói cái chỗ đó nhưng mà lo bàn cái khác rồi nó quên mất tiêu. Cái chuyện đó là chuyện cũng thường xảy ra ở huyện, chuyện thường ngày ở huyện. Xin chúc các vị một ngày vui nhé. Âm siêu và dương thới. Bye bye. Idam me nyatinam kutu kita huntu nyatayo. Idam me nyatinam kutu sukita huntu nyatayo. Idam me nyatinam kutu sukita huntu nyatayo. Idam me punyam asuwa kaya waham kutu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhiyo.